Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Lâm Việt Hành đi theo cô làm việc, giúp đỡ cô không ít, nhưng đương nhiên không phải là không công, chỉ là muốn được gần gũi cô mà thôi. Bận rộn xong mấy ngày nay, lúc nghỉ ngơi, cô kéo Lâm Việt Hành chạy khắp mấy trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ. Lâm Việt Hành nói là không mua, nhưng đi tay không cũng không được. Cuối cùng, họ lái xe đi. Trên xe chất đầy đồ cô mua, đều là những thứ được mua theo sở thích của Lâm Việt Hành. Anh cũng không để cô mua nhiều, chỉ cần mua một ít mang qua là được rồi. Nói người nhà anh không quan tâm mấy thứ này. Quý Chi Duyên phản bác, nhà em cũng không quan tâm, đồ của anh mua cũng không ít mà. Ngày đến nhà ông bà anh, cô vẫn rất căng thẳng, Lâm Việt Hành dọc đường đi luôn an ủi cô. Nhưng cô không khỏi nhớ lại, lúc anh gặp bố mẹ cô, sao lại có lúc không căng thẳng chứ? Tuy nhiên, lúc đó họ chỉ là quan hệ bình thường, bây giờ cô lại là bạn gái của anh, hoàn toàn khác biệt, hơn nữa nhà anh còn có hai giáo viên. Cô luôn có một cảm xúc kỳ lạ đối với giáo viên. Xuống xe, cô thở phào nhẹ nhõm, nhà ông bà anh không giống khu chung cư bình thường, xung quanh đây hình như toàn là biệt thự, nhưng không quá hẻo lánh. Cô nói, hồi em đi học, mẹ em lái xe đưa em đi, thường xuyên đi qua chỗ này. Vậy hai nhà chúng ta thực ra cũng khá gần nhau nhỉ? Cô nói, chứ sao nữa? Anh cười, học sinh trường chúng ta chẳng phải đều ở gần nhau sao? Phần lớn đều là người cùng một khu vực. Quý Chi Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đồ đạc quá nhiều, Lâm Việt Hành để cô xách một ít. Phần lớn là anh xách, đến nỗi không rảnh tay để nắm tay cô. Cô đi song song với anh. Sau khi vào trong, bên trong toàn là biệt thự. Môi trường rất tốt, rất yên tĩnh. Kiểu dáng nhà cũng cơ bản là kiểu sân vườn, giống như cảm giác của những gia đình quyền quý thời xưa. Đột nhiên cảm thấy anh thời đi học có hơi kín tiếng, gia đình này không phải người bình thường. Quý Chi Duyên đi cùng anh đến cửa, cửa chính rất lớn, cũng giống như sân của người xưa, nhưng cửa lớn đã mở. Sau khi vào trong mới phát hiện, bên trong có cả một cái sân, có một bãi cỏ rất lớn, còn trồng một số loại rau củ quả tươi. Bên ngoài còn có rất nhiều cây xanh, còn nuôi cả cá vàng. Đúng là gia đình thư hương, cô không khỏi nghĩ, ngược lại càng khiến cô căng thẳng hơn. Cuối cùng cũng đến cửa bên trong, trong nhà hình như có rất nhiều người, họ vừa đến cửa đã có người vây quanh. Chắc là ông của anh, mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, hơi gầy, nhưng trông rất khỏe mạnh, đeo kính, tay cầm một tách trà, như đang đi dạo ở cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy họ. Cả người toát lên khí chất nho nhã lịch sự. Không khó để nhận ra khi còn trẻ chắc chắn rất đẹp trai. Ông lập tức chú ý đến Quý Chi Duyên, mỉm cười nói. Cháu là Duyên Duyên phải không? Vâng, chào ông ạ. Quý Chi Duyên mỉm cười dịu dàng nói. Lâm Việt Hành nói, ông nội của anh, người ta có thể nhận ra mà. Ông nhường đường nói, nào, mau vào đi. Vâng, Quý Chi Duyên xách đồ, ông thấy vậy định xách giúp. Có nặng không? Để ông, à, không cần đâu, cháu xách được. Quý Chi Duyên nói, đây là quà cháu mua cho ông bà và chú gì ạ? Ông nói, lần sau đến nhớ đừng mua gì cả, người đến là nhà ta đã rất vui rồi. Để thằng nhóc này mua cho cháu nhiều đồ hơn. Quý Chi Duyên cười theo, sau khi vào nhà, trong nhà có khá nhiều người, chắc là bà nội, còn có bố mẹ anh, Sầm Du cũng ở đó, nhưng còn có một chàng trai nữa, trông không lớn lắm. Giống như là sinh viên, là bạn trai cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lớn tuổi nhìn thấy Quý Chi Duyên đều đồng loạt nhìn sang. Bà nội nhanh chóng tiến đến nắm tay cô nói. Duyên Duyên đến rồi à? Ôi chao, xinh thế này. Xinh hơn trên ảnh nhiều. Quý Chi Duyên cúi đầu nói. Chào bà ạ. Lâm Việt Hành cười. Đã xem ảnh của em rồi. Anh nói xong lại nói. Bà nội, bà cũng lâu rồi không gặp cháu. Không nhớ cháu à, bà liếc anh một cái, nói như một đứa trẻ. Lại không đến thăm ông bà, chê ông bà già rồi lắm lời, đúng là phải có người quản cháu mới được. Bà hơi mập mạp, tóc rất ngắn, hơi xoăn, mặt hơi nhiều thịt, luôn nở nụ cười, cười lên rất phúc hậu. Mặc một chiếc váy liền, bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng. Tuy nhiên, so với ông nội giản dị, bà trông tươi tắn hơn một chút. Hai người đứng cạnh nhau. Bà giống như mùa hè nóng bức, còn ông nội chính là tia mát mẻ, rất hợp nhau. Quý Chi Duyên mỉm cười, Rõ ràng là lần đầu tiên gặp người nhà anh, nhưng lại cảm thấy rất thân thiết, không có chút khoảng cách nào, bầu không khí gia đình anh thật tốt. Phía sau chắc là bố mẹ anh, cô vừa định lên tiếng, người phụ nữ đã ôm lấy vai cô. Duyên Duyên, Việt Hành đã nói với chúng ta tên cháu, rất hay. Mẹ anh có khí chất xuất chúng, dáng người cao ráo, cân đối, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen, tóc hơi xoăn, búi ra sau, trông dịu dàng mà tao nhã. Đúng là có phong thái của một giáo viên. Chào gì ạ? Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Chào chú ạ, người đàn ông cũng cao không kém, thảo nào anh và Sầm Du đều cao như vậy, gen nhà anh thật tốt. Bố anh trông hoàn toàn là dáng vẻ của một người thành đạt, vì là ở nhà nên ăn mặc thoải mái, nhưng giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra vẻ quyết đoán. Bố Lâm vốn dĩ không có biểu cảm gì, nhìn thấy cô, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều, gật đầu. Chào cháu, bố, đừng lúc nào cũng cau mày, đây không phải là công ty, lát nữa lại dọa người ta. Lâm Việt Hành chậm rãi nói một câu. Đúng vậy, mẹ Lâm nói, cháu đừng để ý, ông ấy bình thường xử lý công việc công ty nhiều, hơi bị bệnh nghề nghiệp. Không đâu ạ, Quý Chi Duyên cười. Chú vừa nhìn là biết người có thể quản lý được rất nhiều người, năng lực chấp hành chắc chắn rất mạnh. Bố Lâm cười, cũng bình thường, về nhà vẫn phải nghe lời vợ. Nghe bọn họ nói xong, Sầm Du mới nói, Tiểu Duyên, người nhà tớ rất có thiện cảm với cậu, đừng nói là nó, tớ đã khen cậu lên tận mây xanh rồi. Nhà tớ đều nói, người khó tính như tớ với Lâm Việt Hành mà còn khen, trước khi gặp cậu họ còn hơi lo lắng. Đột nhiên có một người con dâu, cháu dâu xuất sắc như vậy khiến họ vui mừng không thôi. Quý Chi Duyên bị nói đến mức má hơi ửng đỏ, chỉ mím môi cười một tiếng. Lâm Việt Hành chú ý đến người đàn ông bên cạnh cô nói. Đây là bạn chị à, Sầm Du vỗ tay anh. Đây là tiệc gia đình, chị dẫn bạn gì chứ? Đây là anh rể tương lai của em. Lâm Việt Hành nghiến răng nói. Chị có thể nói cho em biết cậu ta bao nhiêu tuổi không? Người đàn ông lúc này mới lên tiếng, anh ta đẹp trai đến mức hoàn mỹ, là kiểu đẹp trai có khoảng cách, vừa nhìn là thấy khó gần, anh ta đưa tay ra. Chào cậu, Trần Sơ Kỳ, bạn trai chị cậu, 22 tuổi, tuy nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, nhưng trông lại khá chững chạc. Tuy không hiểu rõ người đàn ông này lắm, nhưng người nhà đều ở đây, Lâm Việt Hành vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay, vẻ mặt lại không quá nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lại chào hỏi Quý Chi Duyên, vì hôm nay nhân vật chính là cô và Trần Sơ Kỳ, nên hai người bị người lớn tuổi kéo lại nói chuyện. Trong lúc trò chuyện, Lâm Việt Hành kéo Sầm Du ra ngoài ban công, anh khoanh tay hỏi. Người này mới 22 tuổi, nhỏ hơn chị 7 tuổi, mới tốt nghiệp, đang thực tập ở công ty chị, không được à, Sầm Du nói. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Giống thời gian của em với Duyên Duyên, lâu lắm rồi đấy nhé. Sầm Du, sao có thể giống nhau được? Em với Duyên Duyên quen bao nhiêu năm rồi? Lâm Việt Hành nói, cậu ta mới tốt nghiệp đã vội vàng đến nhà chị như vậy, muốn cưới chị à? Chị nói cho em biết, cậu ấy đến công ty chị coi như là nể mặt công ty chị lắm rồi. Người ta tốt nghiệp Đại học Nam Diên, ở trường được rất nhiều giải thưởng, em biết bao nhiêu công ty niêm yết tranh nhau muốn cậu ấy không? Lương năm chị trả cho cậu ấy cũng không nhiều, cậu ấy có thể làm việc ở đây hoàn toàn là giúp chị. Sầm Du nói, bây giờ là bây giờ, sau này, sao chị biết được sau này? Lâm Việt Hành nói, em chỉ muốn nói đừng dồn hết tâm trí vào chuyện tình cảm. Quan trọng là hai người chênh lệch 7 tuổi, tuổi tác đương nhiên không phải là vấn đề, nhưng tốt nhất là cậu ta có thể suy nghĩ cho cả đời của chị. Nếu dám đùa giỡn chị, em tuyệt đối không tha cho cậu ta. Sẽ không đâu, cậu ấy chỉ có một mình, không có người thân bạn bè. Còn chị ở đây toàn là người thân bạn bè. Hơn nữa, sau này tụi chị cũng sẽ định cư ở đây. Chị biết cậu ấy mới 22 tuổi. Em có lo lắng cũng là chuyện bình thường. Sợ cậu ấy chỉ đùa giỡn, vì cậu ấy còn cả một tương lai rộng mở. Nhưng cậu ấy sẽ không đâu. Chị đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định ở bên cậu ấy. Sầm Du nói, hơn nữa, không phải còn có em sao? Dù sao chị cũng không chịu thiệt, cậu ta sẽ không có cơ hội này. Lâm Việt Hành nói, em phải gọi một người nhỏ hơn mình 3-4 tuổi là anh rể à, sao lại không được? Sầm Du cười, Lâm Việt Hành tiếp tục nói, anh trai Quý Chi Duyên cũng tìm một người nhỏ tuổi hơn, cũng kém 7 tuổi, Sau này, theo thân phận em và cô ấy còn phải gọi một người mới 20 tuổi là chị dâu. Hà, Sầm Du vừa mới biết chuyện này nói. Quý Ngôn, không nhìn ra đấy, lại tìm một cô gái mới 20 tuổi à? Vậy người của chị thì tốt hơn chỗ nào? Mới 22, vừa tốt nghiệp đại học đã vội vàng đến gặp bố mẹ rồi. Quý Chi Duyên trò chuyện với người lớn xong, người nhà anh ai cũng dễ nói chuyện, căn bản không cần phải kiêng dè gì cả, thật sự rất dễ hòa đồng. Cô thích môi trường gia đình anh. Trò chuyện xong, cô quay lại bên cạnh Lâm Việt Hành. Anh và Sầm Du cũng nói chuyện xong. Trần Sơ Kỳ cũng đi tới. Sầm Du nói. Dọn dẹp một chút, lát nữa ra vườn hái rau. Ở đây còn có vườn rau nữa à? Quý Chi Duyên nói. Có chứ, phía sau có một mảnh đất rất rộng. Ông nội tớ mua lại, cùng bà nội trồng rất nhiều rau. Nhiều hơn trong sân nhiều. Chủ yếu là ở đây ít người ở. Phía sau là nông thôn. Nên ăn rau mình trồng tốt biết mấy. Ồ, vậy cũng tốt, lát nữa đi luôn. Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành nói, vậy em thay đồ thoải mái một chút đi, mặc váy không tiện lắm. Được, lần này cô đến, định ở lại vài ngày, Lâm Việt Hành đã nói với cô ở đây có núi có thể leo, còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh không tệ, nhưng đều ở phía sau, cô cũng chưa từng đến, cô đến đây gặp người nhà anh, bố mẹ cô cũng không nói gì nhiều. Chỉ bảo cô chơi vui vẻ. Sầm Du nói, vậy mấy ngày nay Duyên Duyên ở với chị, em ở với A Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao em lại phải ở với bạn trai chị? Vậy em muốn ở với ai? Không có lựa chọn nào khác. Sầm Du nói, trong nhà còn có người lớn nữa. Biệt thự của ông bà anh cũng không lớn lắm. Bình thường cũng chỉ có người già ở nhiều. 4 phòng, vừa đủ cho gia đình họ. Dịp lễ Tết sẽ ăn cơm ở đây. Tầng trên vẫn chưa được dọn dẹp, chưa từng có ai ở, cho nên cũng không có phòng khách dư, dù sao cũng sẽ không có khách đến ở đây, chỉ có người nhà mới ở. Quý Chi Duyên để hành lý vào phòng Sầm Du. Thay một bộ quần áo thoải mái ra ngoài, cô cũng không mang nhiều đồ, chỉ 2-3 bộ, coi như đi chơi cùng anh, 2-3 ngày thì về. Thay quần áo xong, người lớn nhìn cô đều đồng loạt mỉm cười, ông nói. Trong vườn cái gì cũng có, rau theo mùa. Muốn ăn gì thì hái nhiều một chút, đều là tự tay ông trồng cả. Có thể mang về cho bố mẹ cháu nếm thử. Lâm Việt Hành nói, ông nội là giáo sư đại học nông nghiệp. Wow, Quý Chi Duyên giơ ngón tay cái lên. Giỏi thật ạ, ông bị cô chọc cười. Hai người đứng ở cửa, đợi Sầm Du và người kia, Lâm Việt Hành nói. Sao vẫn chưa xong, anh rể này của anh cũng khá giỏi đấy, tốt nghiệp đại học riêng. Em nói chuyện với cậu ta rồi à? Vừa nãy nói chuyện với ông bà, còn có chú gì? Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành ho khan một tiếng. Cũng được, rất giỏi, hơn nữa còn được tuyển thẳng. Quý Chi Duyên huých anh. Ôi chao, dù sao cũng là trường đại học chúng ta không thi đậu, khiêm tốn một chút đi. Học vấn không đại diện cho nhân phẩm, đừng có ảo tưởng, cậu ta cần phải quan sát thêm. Lâm Việt Hành nói, anh sẽ không phải là nghiện chị gái chứ, không nỡ xa chị gái mình à? Lâm Việt Hành không nhịn được cười. Ai là nghiện chị gái? Anh bị điên à? Mắt nhìn người của chị ấy chỉ là đơn giản thôi. Nhưng đó là chuyện trước kia rồi. Hy vọng lần này mắt nhìn người của chị ấy bình thường hơn một chút. Mạnh miệng, cũng chỉ là nói miệng thôi. Sao anh có thể thật sự hy vọng người này không được chứ? Anh còn hơn ai hết mong Sầm Du tìm được người xứng đáng với cô ấy. Cùng cô ấy kề vai sát cánh. Đợi bọn họ ra ngoài, 4 người cùng nhau ra vườn. Ông bà còn có mấy mảnh đất, trồng không ít rau, Quý Chi Duyên hái rất nhiều rau, có cả tím, cà rốt, khoai lang, cả khoai môn nữa, đều là rau theo mùa, rất nhiều loại cô thích ăn. Đang hái, Sầm Du đánh vào lưng Lâm Việt Hành một cái. Em còn ném bùn đất lên mặt chị nữa, chị tự nói đây nhé. Lâm Việt Hành không chút khách khí bôi bùn đất lên mặt Sầm Du, không lâu sau, Sầm Du đuổi theo anh. Em xong đời rồi. Quý Chi Duyên cười, tuổi thơ của họ chắc chắn rất vui vẻ. Trên tay cô toàn là bùn đất, Lâm Việt Hành bị đánh xong quay lại, thấy cô như vậy, cả mặt đều là bùn đất, ngược lại thấy rất vui. Kết thúc, anh kéo cô. Đưa em ra bờ hồ rửa sạch, chính anh mới cần rửa kia. Quý Chi Duyên lại bổ sung một câu, ở đây còn có hồ nữa à? Lâm Việt Hành cười. Sao em lại ngạc nhiên thế? Ngạc nhiên với chuyện này sao? Không. Ngạc nhiên với em, anh kéo cô đi đến bờ hồ, ngồi xổm xuống, rửa tay cho cô, còn lau mặt cho cô, nhìn khuôn mặt trắng trẻo lộ ra của cô hỏi. Thích ở đây không? Thích. Quý Chi Duyên nghịch nước. Ở đây rất tốt, không khí tốt hơn trong thành phố nhiều, rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ông bà ngoại em cũng ở nông thôn, nhưng họ ở ngay trong làng, tự xây nhà. Cậu em muốn đón họ vào thành phố ở. Nhưng người già thích sống ở quê, không khí ở đó cũng rất tốt. Ông bà ngoại em còn nuôi gà vịt ngan nữa. Em còn có một em họ, rất đáng yêu. Đến Tết năm nay, đưa anh đến đó nhé. Lâm Việt Hành véo má cô. Được, sao lại véo má em? Quý Chi Duyên bất mãn nói. Anh hôn lên môi cô một cái. Đáng yêu quá, không nhịn được. Editor, Kai, nguồn, bán hả, cách chương.